Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1189, Đế Đô Phong Vân 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ dựa vào nàng một cái nữ nhân, tại nước Mỹ chưa quen thuộc, cũng không có linh nhân mạch quan hệ cùng tư liệu, kết cục là tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Trong lúc vô tình liên nghĩ đến người khác đợi chính mình tốt, Khúc Đàn Nhi đột ngột nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Triển Trung Hồng, cười nhạt nói, Triển lão đầu cũng là đối với ta từng có ân huệ, giúp ta xuất cung, cũng giúp ta cầm lại mất đi đồ vật. Ồ, cái kia nên tạ ơn hắn. Mạc Liên Thành cười một tiếng. Triển lão đầu nghe xong, mặt lộ hỉ sắc. Khúc nha đầu ngược lại là rất không tệ, có ơn tất báo. Mạc Liên Thành mày kiếm vẩy một cái. Triển Bắc Liệt là bỏ qua một bên ánh mắt, hò khan một tiếng, xấu hổ giống như không biết Triển lão đầu. Thái gia gia là quá vô sỉ, đây rõ ràng là mượn cơ hội nghĩ mưu đồ gì. Khúc Đàn Nhi là cười. Thành Thành, cho điểm Triển lão đầu chỗ tốt đi. Được, Triển gia, ta nhìn cũng liền các ngươi một già một trẻ này thuận mắt. Mạc Liên Thành lập tức đi tới Triển Bắc Liệt trước mặt, cười tủm tỉm nói, tới đi, cởi quần áo. Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức biến ảo, khá quỷ dị. Khúc Đàn Nhi nghe xong Mạc Liên Thành cái này lời dạo đầu, liền biết rõ hắn muốn giúp Triển Bắc Liệt thanh trừ hết phệ tâm noãn. Gặp Triển Bắc Liệt ngây ngốc, nàng vốn định nhắc nhở, bất quá, ý đồ xấu, nàng im miệng không nói. Triển lão đầu là nhíu mày, công tử, người cái này là, cái gì ý tứ? Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, Triển tiền bối, ta họ Mạc, bút mực giấy nghiên mực, tên Liên Thành, ngươi là trưởng bối, trực tiếp gọi tên ta là đủ, không cần công tử xưng hô, cảm giác thật lạnh nhạt. Xác thực, ha ha, Triển lão đầu cười to, không khí này, ngược lại hài hòa không ít. Thấy thế, Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, Thành Thành cái này đến cùng muốn làm gì? Đánh nhân ra một cái, lại cho một khỏa đường dỗ dành a, chỉ gặp lúc này. Triển Bắc Liệt là bắt đầu cởi áo, ngược lại là rất sảng khoái. Vừa mới ngốc trệ đã không gặp, thản nhiên liền thoát lấy. Còn không hỏi nguyên nhân, mấy cái, liền lộ ra cường tráng nửa người trên cơ bắp, chỉ còn lại có quần dài. Hắn bằng phẳng cười nói, Mạc công tử, còn cần lại thoát à? Không cần, Mạc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ, lại nhàn nhạt nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi là 10 phần tự giác, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, suý cũng không có suý Triển Bắc Liệt. Nói như vậy, cái kia trần truồng thân thể nam nhân, nàng là không thấy. Bất quá, làm Mạc Liên Thành tương đối hài lòng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi lúc, nàng nho nhỏ mà giãn ra một hơi, lại nghịch ngợm le lưỡi. Nguy hiểm thật a hát, nếu là Thành Thành phát giác nàng có nhìn tình huống như vậy, đoán chừng muốn cải thiện, tên nào đó có thể là 10 phần bình giấm chua a hát. Khụ khụ, chỉ ít nàng sẽ xui xẻo. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành nhắm mắt lại, ngưng thần, hai ngón tay điểm Triển Bắc Liệt mạch lạc, thi triển nội lực tại Triển Bắc Liệt thân thể du tẩu một lần. Thần sắc chuyên chú, ngưng trọng, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Khúc Đàn Nhi là nháy mắt mấy cái. Quả nhiên, không gặp Triển Bắc Liệt lộ ra vẻ thống khổ, lại nhớ tới trước đó Thành Thành thay Tần Lĩnh Thanh trừ phệ tâm noãn tình huống. Hơi chút so sánh, lần này là có thể khẳng định, lúc ấy Thành Thành là mượn cơ hội đùa giỡn điểm tiểu tính tình, giáo huấn một lần Tần Lĩnh, nàng đánh dùng mình một cái. Có chút nam nhân, đặc biệt là loại kia cường đại vốn lại lòng dạ hẹp hòi nam nhân, không thể gây, tuyệt đối không thể gây. Nửa khắc sau, Mạc Liên Thành giữa ngón tay đứng ở một chỗ, suy nghĩ sâu xa mấy tức. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành vừa dùng lực, phốc, Triển Bắc liệt thân thể lui về phía sau vội vàng thối lui. Cũng một ngụm máu phun ra. Tại nôn một khắc, Mạc Liên Thành tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đem Triển Bắc liệt cởi xuống quần áo kéo một cái. Cản ở trước mặt mình. Tiếp lấy. Hắn vậy mà chậm rãi cầm Triển Bắc liệt áo bào. Bắt đầu bình tĩnh mà lau sạch lấy cái kia dính mấy giọt máu tươi. Trắng muốt như tay ngọc. Cách chương.